Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Yêu Tinh Lâm Triều. Vương Đông đưa tay trích hạ hai quả trái cây, cái kia chạc cây cùng căn tu đồng thời tán loạn, chỉ còn hạ viên kia lơ lửng hạt giống. Người thật đúng là thần bí a, lão tiểu nhị, dĩ nhiên cùng ta cùng nhau vượt qua trăm vạn năm quang âm trọng sinh đến này. Đời trước Vương Đông chính là thông thiên đại thế giới đệ nhất chí tôn, phong hào tử đế, mà hắn mặc dù có thể quật khởi mạnh mẽ, rất đại trình độ trên dựa vào là chính là chỗ này một viên thần bí hạt giống. Nhưng coi như là hắn công tham tạo hóa, tu vi thông huyền, cũng chỉ khai quật ra hạt giống ở trên mỏng tầng bí mật. Cứu bên ngoài nguyên nhân là bởi vì hắn đạt được hạt giống thời điểm căn cơ đã thành, không thể hoàn toàn đem bên ngoài luyện hóa. Nhàn nhạt hồi ức bắt đầu khởi động, trăm vạn năm trước hắn nâng lên nhân tộc đại kỳ đối kháng thần tộc, ma tộc, huyết tộc, thi tộc, côn tộc liên quân, lấy chí tôn tu vi lực chém tam tôn thần minh. Thật không nghĩ đến ở hắn hao hết tâm lực thời gian, lại bị hắn nhất tín nhiệm cùng tình cảm chân thành đế hậu một kiếm xuyên tim. Thân về đất vàng, hồn xuyên trăm vạn năm sau. Triệu Phi Yến, ta tin tưởng ngươi không chết. Kiếp này ta nhất định sẽ giết đến trước mặt ngươi. Làm một cái đoạn, Vương Đông mặt sắc kiên nghị, mở miệng đem cái kia hai quả trái cây nuốt vào. Trong một sát na có cuồn cuộn tinh thuần lực lượng bạo nổ phát, liền tản vào hắn toàn thân bên trong. Một cái hô hấp về sau, Vương Đông điên cuồng ho khan, nhất khẩu khẩu máu đen bị phún xuất hiện, đem sàn nhà đều ăn mòn ra từng cái đại động. Đây là đoạn trường thảo độc bị Vương Đông bức ra. Giải độc về sau, Vương Đông hô hấp trôi chảy, còn dư lại tinh thuần lực lượng bị dẫn dắt luyện hóa, hóa thành tu vi của hắn. Một thân bắp thịt bị rèn luyện, đảo mắt tản mát ra trong vắt thần hà. Cửu tôi luyện cảnh giới chia làm cửu trọng thiên, đoán nhục, mài gân, quẩn tạng, huyết khí lang yên, huyết khí tinh xa, huyết khí lôi động, thiết cốt, kim cốt, ngọc cốt. Lúc đầu Vương Đông tu vi bị đoạn trường thảo phế bỏ, chỉ còn hạ đoán nhục cảnh giới. Nhưng bây giờ hắn thu nạp hai cái trái cây năng lượng, ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian liền phá quan, tấn thăng mài gân cảnh giới. Hắn một thân kinh mạch vang vọng bong bong, dường như thần minh đánh đàn, mà cái kia tử sắc hạt giống một cái xoay quanh, lần nữa chui vào Vương Đông trong cơ thể, thu nạp thiên địa, vạn vật, vạn linh lực lượng, tu vi, huyết khí, hóa thành tạo hóa. Vô luận là dùng bao nhiêu lần đều cảm thấy cái này lực lượng nghịch thiên a. Vương Đông cảm thụ một cái bạo tăng gấp mấy lần lực lượng, không khỏi thở dài nói, hắn đem cái kia hai cái thái giám y phục phóng hỏa thiêu hủy, nhưng sau cất bước đi ra phía ngoài. Như Vương Đông nhớ không lầm, hôm nay là hoàng cung thậm chí toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc lễ lớn. Bởi vì nay thiên sắp sửa quyết ra Thiên Cương Đế Quốc hoàng vị người thừa kế. Tiên đế một tháng trước băng hà, hoàng vị một mạch khoảng không treo. Từ thái hậu giật dây nhiếp chính vương phụ chính, mà ngày nay loại tình huống này sắp sửa chung kết. Vương Đông xe nhẹ quen đường đi về phía trước, rất nhanh thì đến hoàng gia thái miếu chỗ. Nguyên bản lãnh thanh trang nghiêm thái miếu lúc này người đông nghìn nghịt. Vương công quý tộc, văn võ bá quan, thế gia đại phiệt chờ có mặt mũi hầu như toàn bộ đến. Trung tâm nhất rũ một đạo bức rèm che, liêm sau chính là nguyên bản hoàng hậu hôm nay thái hậu nương nương. Thái hậu bên trái ngồi nhiếp chính vương, bên phải là tam vị ủy thác đại thần. Trong đám người là tế tổ đài cao, chỉ bất quá lúc này đài cao lên, mặt đối mặt toạc ngồi hai vị áo mãng bào thanh niên, đang ở phân cao thấp. Bọn họ chính là Vương Đông cùng cha khác mẹ hai vị hoàng huynh, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nay thiên tử bọn họ tranh đoạt quốc vận Kim Liên, số lượng nhiều người được tuyển thái tử. Đầu năm mùng 1, Tế Thiên đăng cơ, trở thành Thiên Cương đế quốc tân hoàng. Tránh ra một cái có được hay không? Bản hoàng tử muốn đi vào. Bầu không khí tránh kích liệt thời điểm, một cái giờ khóc giờ cười thanh âm truyền đến. Có cẩm y thanh niên bỗng nhiên xoay người. Lão đại không vui ồn ào. Ngươi là ai a? Dám đối với bản công tử hạ mệnh lệnh. Nhưng này cẩm y thanh niên vừa mới dứt lời, con mắt liền trừng Tích Lưu tròn. Kiêu căng thần sắc quét sạch. Khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được, hầu như khóc lên. Hoa, yêu tinh tới. Hắn gào khóc nhất tiếng nói. Bởi vì sợ hãi hầu như đều đi thanh âm. Lần này rất nhiều người đều xoay người phát hiện Vương Đông. Nhưng sau từng cái mặt sắc lộ vẻ sầu thảm, thấy quỷ tựa như dồn dập hướng hai bên dựa vào. Mau tránh ra một cái rộng mở sạch sẽ thông đạo. Bản hoàng tử có đáng sợ như vậy sao? Không thể đi. Vương Đông sờ mũi một cái bất đắc dĩ nói. Trong lúc nói chuyện hắn đi qua thông đạo, nhảy mà lên đài cao. Vương Đông, làm sao ngươi tới? Một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Nói chuyện là lúc đầu bưng ngồi như Thái Sơn Thái Hậu. Bức rèm che về sau nàng hầu như thất thố. Dù sao ở nàng ấn tượng bên trong Vương Đông cái này yêu tinh hẳn là đã trúng độc mà chết. Lại ở hỏa hoạn bên trong đốt thành cho bụi. Nương nương, ngài hẳn là hỏi ta vì sao không chết mới đúng. Vương Đông khóe miệng vểnh lên tà mị độ cong. Bản hoàng tử nhưng là tiên đế thân tử. Đương nhiên là có tư cách tranh đoạt hoàng chữ vị trí. Nói xong về sau Vương Đông cũng không được quản thái hậu cùng quần thần phản ứng. Đại đại liệt liệt liền ngồi xếp bằng ở đài cao bên trên. Mặt đối mặt cạnh tranh biến thành tạo thế chân vạc. Vương Đông mí mắt hơi rũ. Liền thấy bốn phương tám hướng bao phủ vàng lóng lánh vũ khí. Mà đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bên người mỗi bên tự nở rộ lấy ba đóa màu vàng liên hoa. Đây là quốc vận Kim Liên hư ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.